Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 475, Bạch Thủy Trường Tình. Đuổi hổ trục sói, công tử, lại tới mua trà à? Chúng ta mới vừa lên trà mới, Đông Hải Chảo Khuê nước sản xuất, cam đoan là năm nay mới ngắt lấy, mềm nhất trà mới, hôm qua mới đến. Một tòa không lớn không nhỏ thành trì, một tòa nhìn trang trí thật ý tứ trà lâu. Tần Dương đứng tại cổng, trầm mặc không nói, cổng hỏa kế, con mắt độc rất, một nhóm bốn người, một trên mặt có đao ba, còn mang theo nửa mặt nạ yếu gà, một là ôm cái hồ lô, một mặt ngây thơ côn luân nô, còn có một cảm giác rất mạnh, nhưng lại mặt không biểu tình. Xem xét chính là hộ vệ gia hỏa, ba người này rất hiển nhiên đều không phải là quyết định người. Chỉ có một cái khác, xuất khí bức người, ánh mắt rất thâm thúy. Xem xét chính là công tử thế gia người trẻ tuổi, mới là chính chủ, nhất là nhìn đối phương này tấm lù lù bất động dáng vẻ. Tuyệt đối là không thiếu tiền, cũng không phải lần đầu tiên tới khách hàng cũ. Bọn họ thích nhất chính là loại này thế gia công tử. Mắt thấy chính chủ không có phản ứng, hỏa ghế thoáng một suy nghĩ, khả năng vị này tuổi trẻ khách nhân không thích trà mới, thiếu đi tuế nguyệt lắng đọng vận vị. Suy nghĩ khẽ động, hỏa ghế thấp giọng, công tử, ngươi nếu không thích trà mới, chúng ta còn có vận vị 10 phần, dư vị kéo dài trần trà, cam đoan công tử hài lòng. Bỗng nhiên Tần Dương thở dài, nhìn về phía hỏa kế ánh mắt hơi có chút xoắn xuýt, vạn vạn không nghĩ tới, tới dưới mặt đất dây chuyền sản nghiệp trạm thứ nhất là khoảng cách gần hắn nhất một, mà lại quy mô cũng xếp tại hàng đầu địa phương, lại là một tòa cao cấp bí kỹ quán. Hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch, êm đẹp một tòa trà lâu, vì cái gì gọi Bạch Thủy Trường Tình? Bán trà địa phương, chẳng lẽ không nên kêu cái gì hiên a? Người nhất định phải gọi bạch nước, chẳng lẽ để người ta đi vào uống nước sôi để nguội a? Bây giờ lại rộng mở trong sáng, cảm thấy bội phục, người ta lão bản lên cái gì tên tiệm, hoàn toàn bằng tâm tình. Bạch Thủy Trường Tình bốn chữ này, hướng sâu bên trong ngẫm lại, đúng là cùng trà lâu rất dựng, nhưng tương tự, biết nơi này là làm cái gì? Bốn chữ này chính là một loại khác ý tứ. Còn cái gì trà mới? Khi hắn là ngày đầu tiên ra sông sáo chim non a. Giang hồ tiếng lóng, có hắn không hiểu sao? Chảo Khuê nước loại kia đảo nhỏ nước, duỗi không ra cánh tay thân không ra chân, có thể sinh cái rắm trà ngon. Không phải là Chảo Khuê trong nước mới mang tới cô nương a. Tần Dương liếc qua hỏa kế, tiện tay ném cho đối phương một viên tứ phẩm linh thạch. Ta tìm các ngươi đại trưởng quỹ, dẫn cái đường. Hỏa kế lục lọi một chút linh thạch, rất tự nhiên nhét vào trong tay áo, cân nhắc một chút, nói, công tử, ngài không phải đến thưởng thức trà sao? Cho ít hơn nhiều một câu miệng. Ngài tìm chúng ta đại trưởng quỹ có chuyện gì? Ngài thoáng nói một chút, tiểu nhân cũng được đi bẩm báo. Bằng không, tiểu nhân thân phận thấp, sợ là căn bản không gặp được trưởng quỹ liền sẽ trước chịu một trận đánh đập. Ta người này thiện tâm, cố ý tới cứu cứu các ngươi đại trưởng quỹ, hoặc là nói, mau cứu các ngươi đại trưởng quỹ người phía sau. Ta đây là tiên lễ hậu binh. Nếu là hắn không thấy, ta liền phá hủy các ngươi tiệm ăn, nói cho các ngươi biết trưởng quỹ, Định Thiên Ti Hàn An Minh Hàn đại nhân, cùng ta kết bái chi giao. Hiện tại ta chuyện cần làm, cũng giúp Hàn đại nhân bận bịu, chớ cho mình tự tìm phiền phức. Tần Dương híp mắt, cười ha hả vỗ vỗ hỏa kế bả vai. Hỏa kế hơi biến sắc mặt, gạt ra vẻ tươi cười, vội vàng nói, công tử. Sau đó, sau một lát, hỏa ghế dẫn bọn họ xuyên qua trà lâu, thẳng đến lầu ba, một vị giữ lại chòm râu dê, hình dạng phổ thông không đáng miêu tả trung niên nhân, trên mặt mang theo nụ cười, chắp tay tại cửa ra vào nghênh đón. Tại hạ Vương Đức Phúc, là cái này trà lâu đại trưởng quỹ, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ, dẫn đám người đi vào. Tần Dương ngồi xuống về sau, cũng không nói nhảm, nói thẳng, Vương Đức Phúc, các người nhị trưởng quỹ tựa hồ cũng gọi Vương Đức Phúc. Được rồi, không quan trọng, ta chính là đến hỏi ngươi chút chuyện, đại trưởng quỹ đi xa nhà không? Tại hạ bất tài, thay đại trưởng quỹ, mong rằng công tử thứ lỗi. Vương Đức Phúc mặt không đổi sắc trở về câu, sau đó thử dò xét nói, xin hỏi công tử cao tính đại danh, tha thứ tại hạ mắt vụng về, không nhận ra được, họ Tần tên Dương, ngươi có biết ta hay không không quan trọng. Ngươi đi cửa thành trà lâu, ngồi tại cửa sổ, uống hai canh giờ trà tên kia, là người của Định Thiên Ti. Ngươi đi hỏi một chút liền biết, ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Ta hỏi ngươi đáp, không muốn trả lời, gạt ta lãng phí thời gian cũng không quan trọng. Ngươi có thể thử một chút, nhìn ta phá hủy ngươi trà lâu. Các ngươi phía sau đại lão bản, dám nói một chữ không? Vương Đức Phúc còn muốn nói điều gì? Tần Dương phất tay ngăn cản hắn. Các ngươi gần đây có hay không bắt được một giao nhân nữ đồng? Còn có một đầu đần độn hắc lư đi theo. Công tử, ngài nói cái gì? Tại hạ nhưng nghe không? Vương Đức Phúc một mặt mê hoặc lắc đầu liên tục. Là nói còn chưa dứt lời. Tần Dương một bàn tay đem nó rút ngã trên mặt đất. Một chân dẫm tại đối phương trên mặt, hai đầu lông mày hiện ra một tia sát khí. Ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm, các ngươi chơi cái gì chuyện hư hỏng, không liên quan gì tới ta, ta mới lười nhác quản nhiều. Hiện tại có liên quan tới ta, ta hỏi ngươi đáp, ngươi có thể thử một chút, ngươi còn có cơ hội nói nhảm không? Vương Đức Phúc vừa định lại nói cái gì? Trong phòng liên tiếp xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Hộ vệ của hắn cùng một thời gian ngã trên mặt đất, tứ chi toàn bộ vặn vẹo thành cổ quái hình dạng, mà tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn còn chưa vang lên liền đã ngất đi. Gần nhất các ngươi có hay không bắt được một giao nhân nữ đồng? Không có, không có, tuyệt đối không có. Chúng ta đã hơn mấy trăm năm chưa thấy qua giao nhân nữ đồng. Giao nhân con non, cơ hồ xưa nay sẽ không xuất hiện tại mặt biển phụ cận. Chúng ta cũng xưa nay không đi bắt, chúng ta chỉ thu hàng bán hàng. Vương Đức Phúc nhìn Tần Dương hai đầu lông mày sát khí, trong mắt sát cơ, rất rõ ràng nói cho hắn biết, lại không nói thật đi, hắn thật sẽ chết, dưới tay hắn người. Tại đối phương hộ vệ trước mặt, không chịu nổi một kích, thậm chí hắn cũng không thấy đối phương làm sao ra tay. Chênh lệch quá xa, nếu là có thì thôi, rõ ràng liền không có. Hắn choáng váng mới cùng loại này không nói đạo lý ra hỏa chết khiêng. Cho dù có chuyện gì, trước sống sót, sau đó lại nói. Tần Dương nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương nhìn nửa ngày, chậm rãi giơ chân lên. Hiện tại Định Thiên Ti toàn lực truy tra chuyện này, Định Thiên Ti nhất phẩm bên ngoài hầu hàn đại nhân tự mình đốc tra, tin tưởng các ngươi đại lão bản cũng đã nói cho các ngươi biết, mấy ngày nay Định Thiên Ti dị động, ngoại trừ Định Thiên Ti còn có những người khác đang động, tin tưởng các ngươi không ngốc, hẳn phải biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nói thật cho các ngươi biết, bắt liền nhanh lên đem người hoàn hảo không chút tổn hại ngoan ngoãn trả lại. Còn có thể sống, nhưng nếu che giấu, các ngươi cảm thấy bằng các ngươi bọn gia hỏa này có thể đỡ nổi à? Cuối cùng tất cả có dính dấp, từ trên xuống dưới, hết thảy đều phải chết. Tần Dương đem Vương Đức Phúc từ dưới đất kéo lên, nhẹ nhàng giúp đối phương sửa sang lại một chút quần áo, chậm rãi nói, nhưng nếu không có quan hệ gì với các ngươi cũng hẳn là minh bạch, ai có thể đối với chuyện này lập được công, rơi xuống ân tình, coi như không chỉ Định Thiên Ti, các ngươi phía sau đại lão bản hẳn phải biết càng nhiều tin tức. Mà lại, làm những chuyện này, khẳng định là đồng hành của các ngươi. Thiếu một cái đồng hành, chống ra bộ phận lợi ích, cuối cùng còn không phải các ngươi những đồng hành đi chia cát. Về phần ai ăn nhiều nhất, thậm chí ăn một miếng xuống dưới, vậy phải xem ai bảng hiệu sáng lên. Ta lặp lại lần nữa, ai làm, ai chết, hiện tại ta còn muốn đi bái phỏng một chút những người khác. Ngươi hiểu ta ý tứ à? Mới vừa rồi còn giả bộ vẻ mặt đau khổ Vương Đức Phúc. Ánh mắt lấp lóe, trên mặt cũng nở một nụ cười. Công tử nói rất đúng, bất kể là ai, cùng triều đình đối nghịch, đó là tự tìm đường chết. Chúng ta thân là thần triều một viên, là triều đình phân ưu giải nạn, chính là phải có chi nghĩa. Ngươi minh bạch liền tốt, nhớ kỹ, ta gọi Tần Dương, nếu ai có thể để cho ta nhìn thấy người ta muốn tìm. Hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt ta. Nếu ta cam đoan, về sau từ Nam Man Chi Địa đến Nam Hải, thậm chí lại đến Tử Hải, ta đều có thể bảo kê các ngươi, liền xem như các ngươi đi Đông Hải hải tộc địa bàn. Ta cũng có thể cam đoan, tuyệt đối không có hải tộc sẽ tìm phiền phức, liền xem như tại Thần Triều, chỉ cần các ngươi đừng mưu phản. Định Thiên Ti Hàn đại nhân cũng biết tạo điều kiện dễ dàng. Công tử yên tâm, tiểu nhân minh bạch, nhưng chuyện này, thật cùng chúng ta không có một chút quan hệ. Về phần có phải hay không những người khác, tiểu nhân liền không cách nào bảo đảm. Nhưng chúng ta nếu là phát hiện có người Khô gia phạm pháp, tuyệt đối sẽ là triều đình phân ưu, dẫn đầu tố giác. Sau một lát, bị rút một bạt tay Vương Đức Phúc, hồng quang đầy mặt tự mình đem Tần Dương bọn họ đưa ra. Thậm chí còn chuyên môn đưa một bình trà lâu tốt nhất linh trà. Đây là thật linh trà. Rời đi trà lâu, nhân ngẫu sư sờ lên đầu. Cứ đi như thế, ân, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi thật tin, những sự tình này không có quan hệ gì với bọn họ. À, ngươi cho rằng ta cái thứ nhất tuyển nơi này, thật là bởi vì gần nhất à, càng là lớn sản nghiệp. Cho dù là dưới mặt đất sản nghiệp, đến kích thước nhất định, làm sao có thể dựa vào du lịch binh cung cấp nguồn cung cấp. Bọn họ chủ yếu nghiệp vụ, cũng không phải giao nhân, chỉ mang kèm theo phong phú loại hình mà thôi. Nhưng coi như thế, cũng có cố định nguồn cung cấp, cho bọn hắn cung cấp cùng loại nguồn cung cấp người. Bây giờ còn đang Đông Hải du đãng đâu. Việc này 99 không có quan hệ gì với bọn họ. Ngươi còn tới làm gì? Tần Dương liếc mắt, lười nhác cùng nhân ngẫu sư nhiều lời. Một bên đao ba, ngược lại trước cùng thuyền trưởng mới hộ vệ tạo mối quan hệ. Nhất là vị này hộ vệ thực lực. Vừa rồi hắn là thấy được. Một thần môn, 6 cái linh đài. Hắn cũng không thấy vị Mặc Dương này đại nhân làm sao xuất thủ. Đối phương liền bị đánh gãy tứ chi, xoay thành bánh quay trèo, sau đó còn tiện thể lấy tại không nói người đánh chết tình huống dưới. Đem người đánh ngất xỉu, Mặc Dương đại nhân có rất nhiều không coi là gì sinh ý, liên lụy rất rộng, cũng rất bí ẩn. Chúng ta lần này tìm tới cái này trà lâu, chỉ nhất bên ngoài đồ vật, dựa vào chúng ta từng chút truy tra. Đây chính là cần tốn hao thời gian rất lâu, cũng chưa chắc có thể tra được cái gì, nhưng khiến cái này hiểu rõ nhất những chuyện này người, mình đi thăm dò, là nhanh nhất đường tắt, tuyệt đối so Định Thiên Ti nhanh hơn nhiều. Tần Dương gật đầu, Tần Dương lại không ngốc, nhân tộc cùng hải tộc quan hệ, không tính quá tốt, nhưng những năm gần đây cũng không tính quá kém, cho nên... Bên ngoài chuyện như vậy là tuyệt đối không bị triều đình cho phép, nhưng có nhu cầu liền có thị trường, bài trừ chủng quần khổng lồ hải tộc, còn có chính là không coi là gì thanh âm. Cái này dưới mặt đất dây chuyền sản nghiệp, dường như một tấm to lớn mà phức tạp mạng nhện, hắn là đối một số việc có hiểu rõ, có thể nghĩ muốn nhiều lần rõ ràng mạng nhện bên trong đồ vật. vậy cũng không biết phải hao phí thời gian dài bao lâu. Vậy cũng chỉ có thể để con nhện trên lưới. Mình đi cha, muốn thúc đẩy bọn họ. Đơn giản thô bạo phương thức, quy bức lợi dụ, tin tưởng những nắm giữ dây chuyền sản nghiệp người. Mình cũng có tin tức con đường. Bọn họ nhất định có thể minh bạch. Hiện tại chuyện là khoai lang bỏng tay. Làm không cẩn thận đắc tội cũng không phải là mấy người. Nhất là đắc tội triều đình. Bọn họ khẳng định không nguyện ý nhất. Mạnh hơn đen thế lực. Có thể tồn tại xuống dưới. Cũng chỉ là bởi vì triều đình mở một con mắt nhắm một con mắt không thu thập bọn họ mà thôi. Lợi dụ thì càng đơn giản. Bánh gato cứ như vậy lớn. Muốn để bánh gato trở nên càng lớn. Đó là rất khó. Đơn giản nhất ăn vào nhiều nhất phương pháp. Vậy cũng chỉ có một. Chết đồng hành chứ sao. Chết một cái nhỏ đồng hành. Liền ăn nhiều một điểm. Chết một cái đại đồng đi. Liền sẽ ăn vào chống đỡ. Hiện tại có một có thể ăn vào chống đỡ. Còn có thể lấy lòng mấy mới ân tình cơ hội. Liền xem như não tàn. Cũng biết minh bạch nên làm như thế nào. Ngươi không làm. Có người khác đi làm. Cứ kéo dài tình huống như thế. Nguyên bản lão đại. Về sau khả năng liền sẽ biến thành lão nhị. Hơn nữa còn sẽ bị hất ra một khoảng cách lớn. Tần Dương dựa theo trên danh sách ghi chép. Một nhà tìm đi qua bái phỏng một chút. Về phần trong này có phải hay không có bắt được người. Tần Dương nói cũng cho nói rõ ràng. Thật bắt thành thành thật thật. Tám nhấc đại kiệu đem người trả lại. Việc này còn có thương lượng. Không có bắt. Các người phải nắm chặt cái này triều đình ủng hộ chết đồng hành phát đại tài cơ hội. Dạo qua một vòng, Tần Dương cũng không ngừng cảm ứng dò xét. Trên đường đi cũng không tìm được manh mối gì. Nhưng vụng trộm, sớm đã là sóng ngầm mãnh liệt. Những dưới mặt đất dây chuyền sản nghiệp, có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Phía sau tự nhiên đều có người ủng hộ. Lợi ích đầu to cũng bọn họ lấy đi. Tự nhiên bọn hắn sẽ có tình báo của mình con đường. Cũng biết hiện tại chuyện gì xảy ra. Định Thiên Ti thám tử. Cùng một đám cởi cương như chó điên liền xông ra ngoài. Nghe được một điểm hương vị liền xông đi lên cắn không vung miệng. Muốn giấu giếm qua được một số người cũng không quá khả năng. Kết quả là người ở phía trên bắt đầu minh tranh ám đấu. Người phía dưới cũng đã đấu hừng hực khí thế. Loại này có thể nghênh hợp triều đình. Người sau lưng đều có thể trắng trợn xuất lực. Nhưng lại có thể chết đồng hành cơ hội thật tốt là phi thường hy hữu. Toàn bộ dưới mặt đất dây chuyền sản nghiệp trên dưới đều ở trong nháy mắt trở nên dị thường sinh động. Vô số người cũng bắt đầu đang vì một chuyện xuất lực. Những khả năng kia mãi mãi cũng sẽ không bị Tần Dương, thậm chí bị Định Thiên Ti biết đến chi tiết, bắt đầu từng chút bị người đào móc ra. Cho dù là cái dưỡng khí tiểu lâu la, chỉ cần khai quật ra tin tức hữu dụng, ngay lập tức sẽ đạt được khen thưởng. 7 ngày, vẻn vẹn chỉ dùng 7 ngày thời gian, tại loại này địa vực phạm vi cực lớn, tin tức truyền lại lại rất lạc hậu, nhanh chóng truyền lại tin tức chi phí cực cao thế giới. Những người này vì cơ hội ngàn năm một thuở này, bạo phát ra để Tần Dương đều cảm giác khiếp sợ hiệu suất. Là ai bắt đi người? Từ Đông Hải một đường xuyên qua quần đảo, tại đến Đại Doanh Thần Triều Lãnh Hải, tại đến lên bờ, dọc theo con đường này tất cả chi tiết đều đã bị đào thấu thấu. Tất cả qua tay người đều bị đào lên, bài trừ đã chết, bị bắt được. Còn lại người sống, một chạy thoát đều không có. Sở dĩ chỉ nhanh chóng đào móc đến nơi này, bởi vì đằng sau tiểu thất mình chạy thoát rồi. Nhưng bây giờ ngay cả từ nơi đó chạy thoát, làm sao trốn, trốn hướng phương hướng nào đều biết. Tìm hiểu nguồn gốc phía dưới, đào được phía sau manh mối, chỉ vấn đề thời gian. Tần Dương thoáng nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, làm chuyện gì đều muốn có tự phát mãnh liệt nhiệt tình mới có khả năng tốt một chuyện. Cầm đao uy hiếp hiệu suất quá thấp, Hiện tại hắn chỉ cần xác định một phạm vi nhỏ, một cái phương hướng là được rồi. Về phần chứng cứ cái gì, hắn cũng không phải người của Định Thiên Ti, cầm Hàn An Minh chiêu bài ra lừa gạt người mà thôi. Muốn cái gì chứng cứ, dù sao nhiều ngày như vậy đi qua, chuyện đã sớm truyền ra, cũng không gặp Hàn An Minh nhảy ra phủ nhận, hắn sợ là miệng đều nhanh cười sai lệch. Có như thế một đám nhiệt tâm quần chúng, mọi người đồng tâm hiệp lực giúp triều đình phân ưu. Trước kia hắn phá án, chỉ sợ chưa hề chưa từng gặp qua loại tình huống này. Chỉ sợ là hắn phá án làm thuận lợi nhất một lần. Không nhảy ra cho Tần Dương cờ tung bay trợ uy, đã rất khắc chế. Chỉ Tần Dương nhưng vẫn là có chút lo lắng. Đến bây giờ, cũng không gặp người ngầm đâm đâm đem tiểu thất đưa ra đến. Chẳng lẽ không phải trong những người này một cái nào đó bắt đi sao? Bọn họ khẳng định đều biết chuyện tính nghiêm trọng. Chẳng lẽ loại này thế lực ngầm nội bộ còn có thể trên dưới một lòng từ chết đến lết? Nếu thật là trong đó một thế lực người làm động trước nhất tay, 89/10 chính là nội bộ bọn họ người. Lại phát triển xuống dưới, bọn họ nghĩ hối hận cũng đã muộn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.